Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452 âm thầm an bài. Nhiệm vụ xuất phát thời gian ở ngày hôm sau buổi sáng. Ngô Thanh Thiển đám người từng người trở về chuẩn bị. Bởi vì thời gian cấp bách, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Chỉ Mặc Nhiễm cũng chưa nói thượng nói cái gì liền tách ra. Dù sao lúc sau nhiệm vụ có rất nhiều thời gian ở chung. Trở lại nhà gỗ, Phong Thu còn ở Ngô Thanh Thiển nhà ở. Sư phó, ta ngày mai muốn đi ra ngoài nhiệm vụ, Ngô Thanh Thiển ngồi ở nàng trước mặt thân mật nói. Phong Thu sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu, ta vừa rồi cũng được đến Bạch Cập đưa tin. Nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói kỳ ngộ rất lớn. Nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Ngươi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác ân. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận bắt giữ đến Phong Thu sư phó trong mắt lo lắng. Ngô Thanh Thiển trong lòng ấm áp. Phong Thu đem một đôi thủ công tinh xảo hoa tai lấy ra vì Ngô Thanh Thiển mang lên. Đây là một kiện phòng ngự loại linh khí. Có thể ngăn cản linh hoàng 10 lần công kích. Kích hoạt sau còn có thể kích phát 2 lần không chừng địa điểm truyền tống. Vì sư tặng cho ngươi gặp được nguy hiểm khi bảo mệnh dùng, đa tạ sư phó, Ngô Thanh Thiển cầm. Phong Thu tay, Phong Thu đứng dậy đạm cười nói. Ngươi mau đi đem dư lại dược tề tinh luyện xong. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen ngày mai hảo đi nhiệm vụ. Vì sư chờ ngươi bình an trở về ân, ta sẽ Phong Thu rời đi sau. Ngô Thanh Thiển đem cảm xúc điều chỉnh một phen, tiếp tục đi tinh luyện đã điều phối tốt chất độc hóa học. Vừa lúc nhiệm vụ lần này khả năng sẽ dùng đến, Ngô Thanh Thiển vẫn luôn tinh luyện đến đêm khuya mới hoàn thành. Cũng không lại làm mặt khác sự tình, nằm ở trên giường an tâm ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển rời đi khi Phong Thu cửa phòng là đóng cửa. Nàng biết sư phó không thích loại này đưa tiễn trường hợp. Đối với nhà gỗ được rồi hành lễ liền xuống núi đi ước định địa điểm mà đi Ngô Thanh Thiển đi rồi. Không bao lâu, Phong Thu đem cửa gỗ mở ra, suy nghĩ một lát, đối với trong hoa viên một gốc cây yêu thực vẫy vẫy tay. Kia cây yêu thực đột nhiên biến ảo vì một con thải điệp dừng ở nàng lòng bàn tay. Người đi theo nàng, nếu gặp được sinh mệnh chi nguy lại ra tay hỗ trợ. Đừng cho nàng phát hiện ngươi tồn tại, Phong Thu nhẹ giọng đối thải điệp giao đãi một phen. Nàng lần đầu tiên thu đệ tử, trải qua nửa năm ở chung, đem Ngô Thanh Thiển đã sớm xem thành thân nhân, nhưng không hy vọng lần này rèn luyện đồ đệ phát sinh ngã xuống tình huống. Vì thế cõng thánh viện cao tầng phái ra hoàng cấp đỉnh tu vi yêu thực tiến đến bảo hộ. Đương nhiên, cũng không thể làm Ngô Thanh Thiển biết yêu thực bảo hộ sự tình. Nếu không liền không đạt được rèn luyện tác dụng, rốt cuộc linh thực sư rất nhiều tiềm lực đều là ở sinh tử chi nguy khi mới có thể lĩnh ngộ đến. Thải điệp thân mật cọ cọ Phong Thu tay, như là hứa hẹn giống nhau, ngay sau đó kích động cánh biến mất ở sơn gian. Ngô Thanh Thiển còn không biết nàng sư phó lặng lẽ phái ra yêu thực âm thầm bảo hộ. Đang ở thánh viện cổng lớn cùng những người khác hội hợp. Tham gia nhiệm vụ lần này rèn luyện còn có một người Hoàng Phong đệ tử. Kêu Tô Minh, là hai hạng thiên phú vì thật tốt đệ tử, cũng thuộc về trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Tô Minh bình thường trầm tâm nghiên cứu thực văn, bất quá bởi vì Ngô Thanh Thiển phía trước sấm quan thanh danh quá vang dội. Hắn cũng là nghe nói qua, sư muội, người đã đến rồi, Tô Minh đối Ngô Thanh Thiển thái độ tương đối thân thiện. Ở xuất phát trước Hoàng Phong trưởng tòa cố ý kêu hắn đi nói chuyện. Làm hắn âm thầm trông chừng một ít vị này sư muội. Tô Minh cũng biết Ngô Thanh Thiển như vậy yêu nghiệt thiên tài một khi ngã xuống chính là thánh. Viện tổn thất, tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ cũng không có quá lớn ích lợi xung đột. Vẫn là cùng viện cùng phong đệ tử. Lý nên nhiều chiếu cố một ít. Tô sư huynh hảo. Ngô Thanh Thiển đối vị sư huynh này ấn tượng cũng không tệ lắm. Lịch sự văn nhã, vừa thấy liền tương đối hảo ở chung. Hết chương.